tu chân giả tại dị thế. Chương 1233. Cường hãn khí tức, gocchuyenaudio.com. A, phía trước bên trong đã muốn là có một thiên đình bên trong Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu tu vi giả bị vô số thị huyết biên bức bao vây đánh chết, kêu thảm một tiếng lúc sau, trên người máu toàn bộ bị sổ trích thị huyết biên bức cắn nuốt. Cạc cạc, một mảnh quỷ dị tiếng động xuyên thấu tầng mây kia, mấy cái cắn nuốt máu thị huyết biên bức nhất thời đã xảy ra khủng bố biến dị, trẻ con lớn nhỏ thân hình nhất thời bành trướng nứt toác, một mảnh huyết vụ phiêu tán, phụ cận hơn 10 trích đồng bạn đều bị phá đánh chết, mà lập tức này cắn nuốt máu thị huyết biên bức cũng ở huyết vụ trung hóa thành vài trăm thước lớn nhỏ, quanh thân còn có máu tê trù dịch vật, quanh thân huyết tinh hơi thở cũng tăng vọt gấp trăm lần không dứt. A, này đó thị huyết biên bức phóng lên cao, hai thị huyết biên bức dễ dàng có thể đủ đánh chết một cái Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu cường giả, lại cắn nuốt máu, lập tức thân hình cũng lại bạo nứt ra rồi. Huyết vụ bên trong, này đó vài trăm thước lớn nhỏ thị huyết biên bức nháy mắt liền hóa thành mấy ngàn thước thân thể cao lớn, toàn thân dữ tợn khủng bố, răng nanh tư tư rung động huyết quang bốn phía. Thình thịch, này đó thân ảnh thượng mấy ngàn thước thị huyết biên bức chấn xí dựng lên, dễ dàng có thể đủ vặn vẹo một mảnh không gian, trong miệng huyết tinh khí có thể trực tiếp làm cho một cái Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu cường giả dại ra, sau đó gặp đánh chết kia đỏ như máu khủng bố cánh chim, sắc bén vô cùng, huyết quang bên trong đánh chết một cái Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ cường giả thân thể cũng không phải việc khó. Cạc cạc, theo vô số thị huyết biên bức tiếng gầm gừ càng ngày càng nhiều thị huyết biên bức hóa thành vài trăm thước mấy ngàn thước lớn nhỏ, thực lực tăng vọt trong lúc đó, đã muốn là đúng mọi người chân chính tạo thành uy hiếp chí mạng. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, này đó thị huyết biên bức nhiều lắm. Nhiễm thành tử lớn tiếng nói, nơi này là đến phía trước tất kinh con đường, chúng ta căn bản là không có cách nào, chỉ có thể đủ xông vào. Xích Tinh Tử cũng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, trong tay âm dương kính đã muốn là không biết đánh chết nhiều ít thị huyết biên bức. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngao, vô số tiếng gầm gừ dựng lên, xa không bên trong, không ít yêu đạo cường giả cũng thi triển ra khổng lồ bản thể đến công kích, mặc dù là thực lực tăng vọt có thể đánh chết vô số thị huyết biên bức, chính là này đó thị huyết biên bức thật sự là nhiều lắm, căn bản là đánh chết không xa, phạm vi trong lúc đó, liếc mắt một cái vọng không đến biên, toàn bộ đều là thị huyết biên bức. Ngao, làng lễ cũng thi triển ra bản thể đến, thân thể cao lớn phía trên một mảnh ngọn lửa bao vây, chung quanh vô số thị huyết biên bức tiếp cận, nhưng là không thể gần người. Mà cửu u song ma trung u hồn ma trong tay cực nguyên ma đao múa may thành một cái đao ảnh lốc xoáy bên trong vô số thị huyết biên bức đều hóa thành mảnh nhỏ bị đánh chết. Hoàng ma tán nhân trong tay đã sớm là thúc giục ma liên hắc động dưới, cũng là có thể tự bảo vệ mình có thừa. Liệt hỏa ma vương đích tay chung lúc này cũng là có thêm thái cực phù ấn, cũng có thể đủ tự cao không việc gì. Mà thanh đồng cùng linh viên hai người cũng thoải mái lên, hai người chung quanh căn bản là không có gì thị huyết biên bức vây công, này thị huyết biên bức ngửi được hai người khí tức. gocchuyenaudio.com, trên thân trực tiếp là lựa chọn né tránh, chỉ có như vậy 3 năm mấy cái thị huyết biên bức mới có thể không cẩn thận đụng ngã hai trên thân người. Một cái thượng cổ thần thú thân thể, một cái hỗn độn dị thú thân thể, hai người khí tức trên thân, liên tiếp này đó thị huyết biên bức cũng là kiêng kỵ không thôi. Nhạc phụ chư vị sư thúc các ngươi đến ở giữa đến, thanh đồng, linh viên, các ngươi thi triển hơi thở bảo vệ chung quanh. Nhạc thành cũng phát hiện sớm điểm này, này đó thị huyết biên bức dĩ nhiên là e ngại thanh đồng cùng linh viên, lập tức chính là làm cho mọi người trốn được ở giữa đến. Thanh đồng, linh viên hai người nhất thời cố ý thúc giục quanh thân cường hãn hơi thở bao phủ ở chung quanh, hai người bản thể hơi thở bao phủ dưới chung quanh thị huyết biên bức nhất thời lộ ra kiêng kỵ vẻ, lập tức tránh thoát đến. Ha ha, ta nhưng thật ra quên thanh đồng, linh viên chính là thượng cổ thần thú cùng hỗn độn dị thú thân thể, đúng là này đó thị huyết biên bức khắc tinh. Ngọc đỉnh chân nhân lớn tiếng cười, lập tức thả người tới thanh đồng cùng linh viên hơi thở vây bên trong. Nhiễm thành tử, xích tinh tử, linh bảo đạo sư đám người cũng không khách khí toàn bộ tới ở giữa đến, tuy rằng bọn họ là không e ngại này thị huyết biên bức chính là nhưng không cách nào quay mắt về phía loại này tiêu hao, có thể tận khả năng không cần tiêu hao tự nhiên là thật to hữu ích. Làng lễ cửu u song ma, hoàng ma tán nhân còn có liệt hỏa ma vương đám người cũng tới ở giữa đến, nhất thời liền thoải mái không ít. Thanh đồng cùng linh viên hai người hơi thở lẫn nhau đan vào thành một mảnh hơi thở vây, chung quanh thị huyết biên bức có thể không pháp việt lôi trì nửa bước, ngẫu nhiên có mấy cái thị huyết biên bức bay đến trên không, cũng là sẽ bị nhạc thành cùng xích tinh tử đám người đánh chết. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy xa xa Tây Phương giáo bên trong, một cái Bồ Tát lúc đầu tu vi giả ở hơn 10 trích mấy ngàn thước lớn nhỏ thị huyết biên bức vây công dưới rơi xuống, mà nhất thời còn có nước cờ trích thị huyết biên bức hóa thành mấy vạn thước lớn nhỏ. Cà cà, một mảnh tiếng gầm gừ bên trong, chỉ thấy kia sổ trích thượng mấy vạn thước thị huyết biên bức thân tiệt cao lớn dưới, máu tươi giống như trời mưa bình thường theo trên không tích lạc không sai. Đồng thời thời điểm, hai cánh cấp chấn, một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung hậu kỳ tu vi giả, dĩ nhiên là nháy mắt phòng ngự che đậy đã bị xé rách khai, lập tức rơi xuống, liên tiếp nguyên thần đều không có chạy ra. Này mấy cái thân hình thượng mấy vạn thước thị huyết biên bức thực lực đã muốn là cường hãn như vậy, loại thực lực này, chỉ sợ là tiên quân trung kỳ cường giả cũng không gì hơn cái này mà thôi. Tiệt giáo chư vị đạo hữu thỉnh đến bên này đi. Nhạc Thành lớn tiếng nói, lúc này tiệt giáo bên trong, Tam Tiêu Tiên Tử, Ô Vân Tiên, Quy Linh Thánh Mẫu bọn người là sắc mặt hơi hơi tái nhợt, tiêu hao cũng không thiếu. Đối với xiển giáo, Nhạc Thành biết chính mình cũng là khiếm ngỗ người tới tình, lúc trước thiên đình cùng không ít tán tiên tán ma vây quanh Hạo Thiên Môn thời điểm Tam Tiêu cùng Quy Linh Thánh Mẫu đám người chính là tới Hạo Thiên Môn hỗ trợ, hiện ở loại tình huống này, chính mình có thể tương trợ giúp một tay kia tự nhiên là yếu trả nhân tình, huống chi Tam Tiêu Tiên Tử chính mình cũng không có thể đủ mặc kệ. Nhạc Thành đạo hữu, vậy đa tạ. Góc truyện audio.com Quỳ Linh Thánh Mẫu trả lời, đã sớm là chú ý tới chỉ có Nhạc Thành đám người chung quanh không có thị huyết biên bức công kích cũng không khách khí, lập tức thả người tiến nhập thanh đồng cùng linh viên hai người hơi thở bao phủ vây. Nhạc Thành đạo hữu cảm ơn, Ô Vân Tiên lớn tiếng nói, lập tức cũng đi theo Quỳ Linh Thánh Mẫu bên người. Kim Quang Tiên, Tam Tiêu, còn có kia Diễm Trung Tiên La Tuyên cũng lập tức tiến nhập thanh đồng cùng linh viên hai người hơi thở vây trong vòng, Diễm Trung Tiên cũng đối Nhạc Thành hơi hơi thi lễ, trong mắt mặt quá một tia lòng biết ơn, nhưng là không có nhiều lời nói. Đối với thiệt giáo đám người đến, Nghiễm Thành Tử, Xích Tinh Tử đám người thần sắc hơi hơi một ít biến hóa, nhưng là cũng không nói lời nào, Nhạc Thành cùng thiệt giáo quan hệ bọn hắn cũng biết, tuy nói là thiệt giáo xiển giáo bất hòa, nhưng là cũng không có đến cái loại này không nên một sống một chết tình trạng, mọi người cũng đều là sẽ không làm cho Nhạc Thành nan làm, huống chi mọi người cũng đều là lẫn nhau trong lúc đó nhận thức một chút cũng không có mấy năm người. Lúc này Tây Phương giáo sắc mặt càng phát ra nan thoạt nhìn, xiển giáo tiệt giáo đều là không có trở ngại, có hỗn độn dị thú cùng thượng cổ thần thú hơi thở có thể khắc chế thị huyết biên bức mà bọn hắn cũng không thể không trầm thần ứng phó này vô số thị huyết biên bức. Nhìn thấy Nhạc Thành này hơi thở vây bên trong không có thị huyết biên bức vây công, chung quanh không ít cường giả đều là sôi nổi hướng tới Nhạc Thành đám người phương hướng tới gần, nhất thời sẽ đem không ít thị huyết biên bức đưa chung quanh. Hừ, ai dám tới gần, giết không tha. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, 10 ngón khuếch trương, quanh thân bàng bạc pháp lực run trong lúc đó, 10 đạo chỉ mũi nhọn xuyên thấu không gian nhất thời thổi quét hướng về phía chung quanh mấy cửu thiên hỗn nguyên ma cùng cửu thiên huyền tiên mà đi, này tới gần nhân càng ngày càng nhiều, đến lúc đó chính mình khả phiền toái. Suy suy, 10 đạo chỉ mũi nhọn dưới kia mấy người không khỏi là hận hận không thôi, nhưng là chỉ có thể đủ bất đắc dĩ thối lui, không dám ở tới gần, này kim giáp chiến thần hiện tại bọn hắn cũng không dám tùy tiện chiêu chọc nguyên thiên ma quân đều có thể đủ mấy chiêu bị đánh chết, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Nghiễm Thành Tử đạo hữu, La Tuyên đạo hữu, chúng ta cần phải liên thủ mới có thể đánh chết nhiều như vậy thì huyết biên bức a, không bằng mọi người liên thủ như thế nào? Xa không bên trong, Địa Tạng Vương đối Nghiễm Thành Tử, Diễm Trung Tiên La Tuyên nói. Địa Tạng, các ngươi Tây Phương giáo thực lực cường hãn, điểm ấy thị huyết biên bức như vậy hội là đối thủ của các ngươi, ta sẽ không nhúng tay. Nghiễm Thành Tử mỉm cười nói. Địa Tạng, chúng ta tiệt giáo cùng các ngươi cũng không có nhiều ít quan hệ, liên thủ coi như hết. Diễm Trung Tiên La Tuyên lạnh nhạt nói một tiếng trả lời. Xiển giáo tiệt giáo, các ngươi cũng quá không phúc hậu, các ngươi không ra, đến lúc đó ai cũng vô pháp xông ra này thì huyết biên bức vây, ai cũng vô pháp được đến trọng bảo. Địa Tạng lại lạnh nhạt nói một tiếng nói, vậy thử xem trọng ít nhất chúng ta hiện tại tốt lắm. Nghiễm Thành Tử trả lời, Nhạc Thành, nghĩ biện pháp chúng ta tới trước phía trước đi. Nghiễm Thành Tử lập tức đối Nhạc Thành nói, Thành Đồng, Linh Viên, chúng ta chậm rãi về phía trước, các ngươi đừng cho. Góc truyện audio.com Thị huyết biên bước tới gần, Nhạc Thành đối Thanh Đồng Linh Viên nói. Lập tức Thanh Đồng Linh Viên hai người một trước một sau bắt đầu về phía trước không di động mà đi, dọc theo đường đi kia thị huyết biên bước sôi nổi né tránh, đối với Linh Viên thanh khí tức trên thân đều là kiêng kỵ không thôi, không ít thị huyết biên bước quay chung quanh ở bốn phía xoay quanh cũng thủy chung không dám tới gần. Thình thịch oanh, một mảnh thật lớn lực lượng phá thanh không ngừng ở trên không vang lên, ở mọi người vây công dưới, vô số thị huyết biên bức bị đánh chết nhưng là cũng có không ít cường giả rơi xuống, trong đó tiên quân, ma quân trình tự cường giả, rơi xuống ước chừng là có thêm thượng không thua 20 cái Tây Phương giáo trong vòng, lại một cái Bồ Tát rơi xuống, đã muốn là rơi xuống hai cái Bồ Tát đến, lúc này Tây Phương giáo mọi người sắc mặt đều là khó coi vô khi xuất ra. Cách chương.